Đại đạo độc hành, chương 731-1, ba đập nổ Bạch Kim Long, 1, góc truyện audio.com, nhìn những lời này, Lạc Ly bị vây vào một loại hoảng hốt, miệng hắn yên lặng thì thầm. Nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa Lông Hồng, theo hắn lẩm bẩm, 12 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc trong cơ thể Lạc Ly hai mảnh vỡ nặng nhẹ, bắt đầu sáng lên. Theo chúng nó sáng lên, ở bên người Lạc Ly, hai đại pháp tắc dẫn phát thiên địa dị tượng, bắt đầu chậm rãi xuất hiện, Thái Sơn chùy nọ biến hóa theo, giống nhau bị rót vào sinh mệnh, có được ý chí chính mình, bắt đầu biến hình, từ hình thái vốn có, hóa thành một cái hình thái khác. Lúc này nhìn qua Thái Sơn chùy này rốt cuộc cùng trước kia khác nhau, trở nên vô cùng nguy nga cao lớn, khí thế mênh mông. Đem Thái Sơn hùng hiển lộ không thể nghi ngờ. Hồi lâu, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía Thái Sơn chùy nọ, hoàn toàn khác nhau, cùng ngũ nhạc chùy khác giống như thiên địa khác biệt. Thái Sơn chùy này có pháp ý của mình, nhẹ nhàng huy động, lập tức sinh ra thiên địa hồi âm. Nhẹ tựa Lông Hồng, nặng như Thái Sơn. Lạc Ly mỉm cười, mình đã tìm được pháp ý cho chùy này, hắn nhìn về phía 7 chùy khác. Đông nhạc Thái Sơn là Hùng, Tây nhạc Hoa Sơn là Hiểm, Hiểm giả lập quyết sinh tử, nhất thời một chiết ngôn, xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly. Sinh lại đoàn tụ, chết có gì e ngại. Cầm lấy Hoa Sơn chùy nọ, Lạc Ly chậm rãi niệm lên, nhất thời 12 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc trong cơ thể Lạc Ly hai mảnh vỡ sinh tử, bắt đầu sáng lên. Hoa Sơn chùy bắt đầu biến hóa, rót vào sinh tử lực sinh ra pháp ý. Lạc Ly mỉm cười, lại nhìn 6 đại chùy khác, Nam nhạc Hành Sơn là Tú, Lạc Ly rót vào động tĩnh thiên đạo, Bắc nhạc Hằng Sơn là Kỳ, Lạc Ly rót vào khô héo thiên đạo, Trung nhạc Tung Sơn là Tuấn, Lạc Ly rót vào quang ám thiên đạo. Cuối cùng Lạc Ly còn thừa phân hợp thiên đạo, còn có Hỗn Nguyên Tông thường cho hai mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc chưa có luyện hóa, nhưng mà còn có ba sơn đại chùy. Lạc Ly lắc đầu, ba sơn đại chùy nọ trước cứ tạm buông đó, chỉ luyện hóa ngũ nhạc đại chùy. Năm đại chùy sau khi rót vào thiên đạo pháp tắc lập tức cùng trước kia khác nhau, phát ra hào quang vô tận, đem Thái Sơn Hùng, Hoa Sơn Hiểm, Hành Sơn Tú, Hằng Sơn Kỳ, Tung Sơn Tuấn, biểu hiện không thể nghi ngờ. Nhưng mà đại chùy này đến cùng là có lực lượng gì, Lạc Ly cũng không biết, mấu chốt nhất là, nếu đại chùy này tu luyện như thế nào, cũng không uy lực như ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, vậy tu luyện nó có ý nghĩa gì? Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng gà gáy, Lạc Ly bất chi bất giác tu luyện một đêm, đã đến sáng ngày hôm sau, tỉ thí sắp bắt đầu. Lạc Ly cười, cũng không cần nghỉ ngơi, vậy chiến đi, trước thử một lần oai đại chùy mà mình tế luyện. Ngày hôm sau, cùng ngày hôm qua giống nhau, vô số tu sĩ tụ tập ở phía trên lôi đài, Tâm Nguyện Chân Quân điều khiển đại hội, hắn chậm rãi nói. Hôm nay đại bỉ tiếp tục, chiến thứ tư, Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, mời lựa chọn đối thủ của ngươi. Lạc Ly lên đài, nhìn về phía trước, còn lại Thần Độn Tông Trục Nhật Chân Nhân, Thái Thượng Cảm Ứng Tông Minh Kính, Ngũ Độc Giáo Lưu Tô, La Phù Kiếm Phái Cơ Phong Tử, Vạn Thú Hóa Thân Tông Phục Long, Cổ Mộc Lĩnh Đông Giã, Hỗn Nguyên Tông Thiên Đô Tâm Thiện Kiếm Tông Lạc Nhật Hòa Thượng, Lão Thật Hòa Thượng, Uế Ma Tông Bạch Ngọc Thiền, Huyễn Ma Tông Yến Hồng Y, Cửu U Quỷ Minh Phái Đoạn Nguyên Nhai. Lạc Ly mỉm cười, nhìn về phía Vạn Thú Hóa Thân Tông Phục Long nói. Phục Long đạo hữu cho mời. Lần trước Vạn Thú Hóa Thân Tông. Góc truyện audio.com, Kim Tê Tử khiêu chiến mình, ngươi làm mùng một ta làm 15, Lạc Ly khiêu chiến Phục Long. Phục Long ha ha cười nói, tốt, ta đến đây, nói xong, hắn nhảy lên trên đài, ở trong quá trình nhảy, nháy mắt thân thể biến đổi, hóa thành một cự long, bay cao trên không. Rồng này chính là ma long, toàn thân đỏ đậm, lưng có hai cánh cự trảo lởm chởm, toàn thân kim lân, bay múa hư không, há mồm phun ra, một đạo hỏa diễm hung mãnh, hướng về Lạc Ly phun đến. Giống Lạc Ly lúc trước đại chiến Long Thần cuối cùng biến thành chân long, chính là rồng phương Đông, mà ma long này, lại là rồng phương Tây, long thân giống như thần lằn, dựa vào cánh mà bay cao trên bầu trời. Ma long này hỏa diễm ẩn chứa viêm lực vô tận, có thể so với siêu giai pháp thuật Hỗn Nguyên Tông Vạn Mục Viêm, nhưng mà Lạc Ly mỉm cười, nháy mắt trên người dâng lên ba đạo kim quang, đem mình chặt chẽ che kín, sau đó một đạo hồng liên xuất hiện, độ ách hồng liên, long tức đáng sợ nọ, phụt lên phía trên hồng liên, lập tức tiêu tán. Nhìn thấy lửa cháy không có hiệu quả, Phục Long ở trong hư không chợt rung lên, nháy mắt từ xích long hóa thành một băng tuyết ma long nọ lại phun ra, lúc này đây là hàn băng. Hàn băng vô hạn, trong nháy mắt giống như đem độ ách hồng liên đông lại, nhưng mà hồng liên chợt lóe, lập tức phá băng mà ra. Phục Long nọ cũng không ảo não, lại lăn một vòng, hóa thành một lôi long màu lam, một đạo lôi điện đánh xuống, sau đó lại biến, hóa thành một độc long màu xanh lục, một ngụm nọc độc phun ra che trời, lại biến hóa làm một ma long hắc ám, một ngụm phun ra, hoàn toàn là lực ám ma ăn mòn, sau đó hóa thành một quang long, phun ra một đạo hào quang. Trong nháy mắt Phục Long này liên tục biến hóa 8 lần, viêm long, băng long, lôi long, độc long, ám long, quang long, phong long, thạch long, biến đổi cuối cùng, hắn hóa thành một bạch kim long. Rồng này toàn thân giống như bạch kim đắp nặn mà thành, thân thể rất nặng, nó không thể bay múa, lập tức rơi xuống trên đất đem mặt đất áp ra một cái hố sâu. Lúc này đây nó không hề công kích mà là nhìn Lạc Ly, bạch kim long long nhãn dần dần phát ra thanh quang, chính là thanh nhãn bạch kim long, rồng trắng mắt xanh. Lạc Ly nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích mở miệng nói. Đây là vạn thú hóa thân tông 365 thần thông bí pháp thanh nhãn bạch kim long. 365 thần thông bí pháp chính là vạn thú hóa thân tông sau khi phân liệt mất đi vô số bí pháp, thú tu còn lại đau khổ vạn năm nghiên cứu y theo 365 loại thần ma, linh thú, yêu thú, ma thú viễn cổ thượng cổ, mô phạm các loại thần thông bản mạng của bọn chúng, sáng tạo bí pháp thần thông vô thượng. Phục Long hóa thành thanh nhãn bạch kim long nói, đúng, bạch kim long cận chiến đệ nhất kháng cự vạn pháp, đặc biệt chuyên phá quan hệ pháp thuật. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của ngươi thật ra coi như là quan hệ pháp thuật biến chủng. Năm đó tông ta chết ở trong tay Vương Minh Dương không dưới ngũ đại phản hư, tông ta rút kinh nghiệm xương máu, 4 vạn năm đau khổ nghiên cứu, cuối cùng sáng chế ra thanh nhãn bạch kim long pháp này, vì phá ngũ hồ tứ hải linh đinh dương hỗn nguyên ngươi, thay tổ tiên báo thù. Lạc Ly nghe nói như thế, ha ha cười, nghi vấn tối hôm qua, hôm nay được đáp án, bắt đầu tu luyện thông thiên phong, bằng không gặp được loại kẻ địch chuyên môn khắc chế lưu ly này hải, mình liền bó tay vô sách. Cách chương.